Chương 5. 0805 ngươi là đến Khôi Hải nha. Cầm xuống. Tiêu Mục chỉ một ngón tay chữ trình bay, trong mắt phát ra nhàn nhạt lênh quang. Cái này bẩn thỉu thứ gì, nàng muốn đích thân đến thẩm vấn hắn Tạ Lan Sơn tuy rằng một mặt quái lạ, hoàn toàn nghe không hiểu Kiều Kiều đại nhân đang giảng cái gì, nhưng phản ứng của hắn tốc độ lại là phi thường nhanh nhẹn. Kiều kia toa một cái chỉ thị xuống dưới, hắn lập tức liền tự giác xông lên trước động. Cùng lúc đó, chữ trình liếc mắt đưa tình trong bắn ra một chút ngoan lệ ánh sáng, trong miệng hét lớn một tiếng đến hay lắm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chữ trình bay từ trong túi vung ra vài trường tử quang ú nhiên phụ lục, trong nháy mắt mở phủ, thân ảnh nhất thời từ trước mặt mọi người biến mất. Đào Hoa Tiên Tôn cái cằm suýt nữa rớt xuống, yên lặng nhắc tới một tiếng, hắn chạy này cái gì đại sư a, mặt đâu ngươi làm đại sư, ngươi không muốn mặt sao, nói chạy liền chạy, ngay cả cùng Kiều Kiều đối đầu dũng khí cũng không có a, lại người này chạy phía trước uống như vậy một tiếng, đám người còn tưởng rằng hắn sắp buộc phát một chút, ra cái gì đại chiêu, kết quả Mặc Liên kéo ra khoe miệng, túi đầu nhìn một cái bản thân cô vợ nhỏ. Tiểu tức phụ biểu lộ lại rất là bình tĩnh, tựa như đối chữ trình bay bỏ trốn, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc tức giận. Nàng đột nhiên rỗi ra một ngón tay, cũng ra cái thứ hai, tiếp lấy lại cái thứ ba. Thứ ba ngón tay đi ra đồng thời, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên hiện, chữ trình bay kia hàng, một mặt ngộng bức trở lại. Con hàng này sửa lại đứng tại nhân xà trước mặt, cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt một chút, tiếp theo hai tay khoanh che ở trước ngực, đỏ lên mặt rít một tiếng, phóng ngựa đến đây đi, nhỏ thế nào hắn lại biến mất. Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được vô đùi ha ha cuồng tiêu ra. Cơ mờ nờ, người này cái gì mà bệnh ngươi bỏ chạy liền chạy đột, thế nào cũng phải đang chạy trốn trước la lên như vậy một lớn tiếng, xem như cho mình động viên hay là khoe khoang sao. Mặc liền khoe miệng giật một cái, túi đầu nhìn hướng bản thân cô vợ nhỏ. Gặp nàng ung dung thản nhiên, tiếp tục duỗi ra một cây ngón tay, ngả vào cái thứ ba thời điểm, quả nhiên chữ trình bay lão tiểu tử này lại hồi đến rồi siêu một tiếng, làm lão đầu nhi này lại lần nữa xuất hiện tại nhân xà trước mặt lúc, nhân xà lúc này có đề phòng. Hắn luôn luôn nghiêng cái đầu quan sát tiểu mặt than. Làm nhìn thấy tiểu mặt than thứ ba ngón tay cử ra lúc đến, liền làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Thế là trước mặt quang ảnh lóe lên trong nháy mắt kia. Nhân xà một cây cái đuôi lớn liền văng ra ngoài, hung hăng quấn lên chữ trình bay lão tiểu tử này thân thể, đem hắn gắt gao nhấn ngã xuống đất. A chữ trình phi khẩu bên trong hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bị đầu này nhân xà cái đuôi lớn cho xoắn, toàn thân nội tạng đều nhanh tan vỡ. Hắn thật sự là quá khó, vị này chữ đại sư đến giờ này khắc này, gần như sắp muốn khóc. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình đón lấy như thế cái tiểu nhiệm vụ. Thế mà lại để hắn như thế khổ cực trực tiếp mặt đối trước mắt mấy vị này sát thần. Hắn nếu như biết được, lưu tại nơi này sẽ gặp phải Kiều Mục bọn người, chết cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này được chứ. Phía trước tại Sám Bãi thôn lòng đất thời điểm, hắn đã từng gặp qua Mặc Liên chỗ lợi hại. Kia là một kích liền để hắn nhục thân hủy hết, liều mạng mới đưa thần hồn trốn sông tới nhân vật hung ác á vừa thấy mặt nhìn thấy Mặc Thái Tử về sau. Chữ trình bay thực ra đã bắt đầu sinh thoái ý làm phát hiện trước mắt thùng nước thắt lưng tiểu phụ nhân, nguyên chính là Kiều Mục biến hình sau, đáy lòng của hắn ý sợ hãi liền càng thêm hơn mấy phần. Đến tiếp sau căn bản không nghĩ tới muốn cùng bọn hắn chính diện đòn khiêng, tâm tâm niệm niệm chính là chạy trốn. Cho nên giả thoáng một chiêu, vội vàng dùng truyền tống phụ trận chạy trốn. Làm sao truyền tống hai lần đều thất lợi.